Ông bố chiến thần, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Tiếu nghe thấy thế, vẻ mặt rõ ràng là hơi sững sờ, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Một tay đỡ Cố Tuyết Cầm, một tay xả nước nóng cho cô. Anh sợ cái gì? Tôi là vợ của anh, ít nhất là trên danh nghĩa. Lẽ nào không phải sao? Cố Tuyết Cầm nói bằng giọng yếu ớt. Bởi vì cả người đều dựa vào người Long Thiên Tiếu nên lúc cô nói chuyện thì hơi nóng tỏa ra từ miệng cô tự nhiên chạm vào tai của Long Thiên Tiếu. Khiến cơ thể anh nổi lên phản ứng kỳ lạ. Tôi giúp cô, tôi đặt cô vào bồn nước nóng. Cô ngâm trước đã, tôi đi mua một bộ quần áo mới cho cô. Long Thiên Tiếu ra khỏi nhà tắm. Sau đó bình tĩnh nói. Lúc này, tâm trạng của anh có chút rối loạn. Ngay cả khi không nhìn nhưng anh có thể cảm nhận được. Cố Tuyết Cầm rất đẹp, thân hình cũng rất đẹp, là một người đàn ông. Anh cảm thấy nếu mình chỉ nhìn một cái thì sẽ không thể kiểm soát bản thân mình. Cho nên, anh không dám nhìn, dù chỉ một chút. Ừ, anh đi đi. Cố Tuyết Cầm đã khôi phục được một chút sức lực, nghẹn giọng nói, tôi mang khóa ra ngoài, tôi khóa chặt cửa. Có tiếng động gì cũng không được mở cửa nhé. Long Thiên Tiếu lại dặn dò nói. Giống như sợ lại xảy ra chuyện gì. Ừ, tôi biết rồi. Cố Tuyết Cầm trả lời nói. Long Thiên Tiếu nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Sau đó mới cầm thẻ phòng. Đi ra ngoài. Ngồi trong bồn tắm. Cố Tuyết Cầm cảm thấy thân thể lạnh ngắt của mình dần ấm áp hơn. Cô ngâm mình chìm trong bồn nước nóng. Bọt nước lan tăn khiến thân thể cảm thấy rất dễ chịu. Cô khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Đồ ngốc, sao lại không nhìn? Là anh quá chính nhân quân tử hay tại tôi không xinh đẹp? Sau khi rời khỏi khách sạn, Long Thiên Tiếu đi tìm ngay một cửa hàng bán quần áo. Chọn cho Cố Tuyết Cầm một bộ quần áo có phong cách gần giống với kiểu quần áo mà cô đã mặc. Dù sao cũng sống với nhau 5 năm rồi. Đương nhiên anh biết rõ phong cách ăn mặc của Cố Tuyết Cầm. Nhưng đến cuối cùng, anh lại gặp rắc rối. Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì được anh ạ? Lúc này, một nhân viên mặc bộ vest màu hồng đi tới. Khẽ cúi đầu, hỏi, tuy cửa hàng này chuyên bán đồ lót của nữ, nhưng đôi khi sẽ có vài vị khách là nam giới vào mua. Những người đàn ông vào đây đều là những người tình tường lão luyện. Mặt dày vô đối, nhưng người đàn ông trước mặt lại có vẻ hơi xấu hổ. Khụ khụ, tôi muốn mua cho vợ một bộ, cần dùng ngay. Long Thiên Tiếu khẽ ho một tiếng, ngại ngùng nói, ra là vậy ạ, xin hỏi là số đo của chị nhà bao nhiêu ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Cái này, tôi không biết, cũng không biết nói sao. Long Thiên Tiếu cảm thấy hơi bối rối. Lẽ nào bây giờ gọi điện thoại hỏi sao? Lúc này, Cố Tuyết Cầm đang ngâm nước nóng không ra được. Nếu gọi điện thoại thì có vẻ là không có tác dụng gì. Cái này, anh, nhân viên phục vụ nghe thấy vật thì cảm thấy hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên gặp vị khách như vậy. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Long Thiên Tiếu rung lên. Anh vội vàng mở điện thoại ra xem thì thấy là tin nhắn của Cố Tuyết Cầm. Mở tin nhắn ra, liếc mắt nhìn một cái. Rốt cuộc anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn lấy cỡ này. Long Thiên Tiếu đưa tin nhắn cho nhân viên bán hàng xem. Thưa anh thích kiểu nào ạ? Cô gái bán hàng lại hỏi. Thế nào cũng được. Long Thiên Tiếu có chút khó xử, đành nói, ha ha, thưa anh, mua đồ này đầu tiên phải là thứ người đàn ông thích, sau đó mới tới sở thích của phụ nữ. Nhân viên bán hàng vô cùng thành thật nói. Nhưng lúc này, Long Thiên Tiếu chỉ cảm thấy ngượng ngập. Được chưa? Long Thiên Tiếu hỏi, tôi đã gói xong rồi ạ, nhưng anh có yêu cầu nào khác không? Tất sợi tơ tắm của cửa hàng chúng tôi có chất lượng rất tốt. Anh xem một chút xem có muốn mua không ạ, Tiểu Mỹ. Cô nói gì vậy? Tất tơ tằm của chúng ta chất lượng tốt lúc nào? Lúc này, một người phục vụ khác đi tới. Nói một câu mang vẻ sâu xa. Hả? Nhân viên tên Tiểu Mị chết lặng, có chút khó hiểu, còn nhân viên vừa đến thì lại quay sang Long Thiên Tiếu. Chào anh, tất sợi tơ tằm của cửa hàng chúng tôi rất đáng tin cậy.